Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, chạy tới phó ước. Vì Vì Mật sắc mặt bị kiềm hãm, tức giận trên mặt biểu tình tiêu thất không ít, nàng thực sự không kịp chờ đợi muốn cho thân nhân báo thù rửa hận. Nàng trái tim kia bây giờ đích xác bị phẫn nộ cùng cừu hận bao phủ. Tom Sturridge phát hiện mình lời nói dường như hữu hiệu, vội vã lần nữa nói ra: "Vi Vi Mật tiểu thư, ngài suy nghĩ một chút, báo thù là nhất định, nhưng ở báo thù phía trước, muốn cho chính mình triệt để tỉnh táo lại mới là trọng yếu nhất. Dám giết ngài thân nhân, mong rằng đối với phương thân phận bối cảnh không bình thường, đối với cái loại này đại thế lực người, nói vậy bọn họ tất cả đều lòng dạ ác độc trong tay, cũng sẽ không chọn thủ đoạn. Ngài ở đánh mất lý trí dưới tình huống, chẳng những ảnh hưởng điều tra tiến độ, còn có thể lật thuyền trong mương. Đến lúc đó, ngài chẳng những báo không được thù, còn có thể đem mình nhập vào." Vi Vi Mật tỉnh táo lại, nàng tuy vẫn là tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, nhưng Tom Sturridge nói cũng rất có đạo lý. Lãnh tĩnh mới có thể muốn tinh tường năm đó chuyện phát sinh tình, mới có thể nhớ tới mình làm năm đắc tội người nào về sau. Thân nhân của mình bị giết, ngươi đi đi, để cho ta an tĩnh một chút. Vi Vi Mật khoát tay áo, đi tới sofa chỗ ngồi xuống. Tom Sturridge đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói ra: "Vi Vi Mật tiểu thư, ngài là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như ngài cần, ta cũng sẽ phái người giúp ngài điều tra cừu gia tin tức. Đến lúc đó cũng sẽ tự mình dẫn người đi giúp ngài báo thù. Ngài cừu nhân, cũng chính là cừu nhân của ta." Vi Vi Mật chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tom Sturridge, rốt cục gật đầu, nói ra: "Cảm ơn ngươi, Tom Sturridge." Tom Sturridge lắc đầu nói ra: "Vi Vi Mật tiểu thư, ngài ở ta tâm lý vĩnh viễn là nổi bật nhất, đáng giá nhất tôn kính người, cho nên ngài không muốn khách khí với ta. Ngài nghỉ ngơi trước, ta còn muốn đi đường tiên sinh nơi đó một lần. Nếu như không phải hắn đem chuyện của ngài tình nói cho ta biết, chỉ sợ ta đến bây giờ cũng không biết." Vi Vi Mật xua tay nói ra: "Đi thôi." Tom Sturridge sau khi rời đi, Vi Vi Mật vùi ở trên ghế salon, nước mắt theo vô cùng mịn màng da thịt chảy xuống, ướt nhẹp vạt áo. Trong óc nàng không ngừng nhớ lại mấy năm nay đắc tội thế lực, nhớ lại thân nhân trước khi chết đắc tội người. Dần dần, trí nhớ siêu quần nàng, rốt cục dưới đáy lòng có mười mấy cái hoài nghi đối tượng. Nàng âm thầm quyết định, mặc kệ những ngưỡng người kia không phải sát hại các thân nhân hung thủ, nàng muốn cho những thứ kia thế lực toàn bộ tiêu thất. "Đường tiên sinh." Vi Vi Mật giơ tay lên lau khô trên gương mặt nước mắt, từ trên ghế salon đứng lên về sau, bước đi hướng phía ngoài cửa phòng đi tới. Nàng phải đi gặp thấy Đường Tu, bởi vì nàng phát hiện chân chính thành thục người là hắn, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện tình bản chất người cũng là hắn. Nếu như không phải hắn nói cho Tom Sturridge, sợ rằng mình bây giờ đã bị phẫn nộ cùng cừu hận quấy nhiễu, dường như không đầu con ruồi một dạng ly khai. Sau đó chung quanh tán loạn, cạnh biển biệt thự, Đường Tu cùng mập lão Lý phu phụ nói chuyện phiếm, phát hiện Tom Sturridge trở về, từ trong miệng hắn biết được đã lệnh Vi Vi Mật bình tĩnh trở lại. Nhất thời cái kia một tia lo lắng tiêu tan thành mây khói. Nhưng mà lệnh hắn không có nghĩ tới là, không nhiều lắm biết công phu, Vi Vi Mật dĩ nhiên đi mà quay lại, xung động là ma quỷ. "Xem ra ngươi là hiểu." Đường Tu cười cười, chậm rãi nói. Vi Vi Mật gật đầu nói ra: "Đa tạ Đường tiên sinh. Chờ ta báo thù rửa hận sau đó, ta sẽ dâng một phần hậu lễ, cho rằng cảm tạ." Đường Tu xua tay nói ra: "Không cần." Vivi mật không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp hướng nơi thang lầu đi tới. Nàng không tâm tình tham gia nữa như vậy tụ hội, nhưng nàng còn nhớ rõ Đường Tu đã nói, buổi tối sẽ có một hồi cường giả giữa đánh cờ. Nàng cũng rõ ràng bản thân cùng giữa cao thủ kinh nghiệm chiến đấu quả thực ít đến thấy thương, cho nên nàng muốn học tập, nàng phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có nàng trở nên mạnh hơn mới có thể vì các thân nhân báo thù rửa hận, tương lai mới có thể tốt hơn bảo hộ quan tâm người. Dạ yến kết thúc, Tom Sturridge cáo từ ly khai. Mập mạp Lý càng là đem hắn lão bà cùng nữ nhi đưa trở về. Sau đó lại thí điên chạy trở lại. Bởi vì hắn biết cũng biết, Vương Duệ muốn cùng Đường Tu thủ hạ đấu sự tình. Lầu 2 trên ban công, Đường Tu cùng Vi Vi Mật, mập mạp Lý Tam người ngồi ở tiểu bàn tròn bên cạnh. Vừa uống trà thơm, một bên lẳng lặng cùng đợi. Mà Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ hai huynh đệ thì khoanh chân ở phía sau trong nhà, lẳng lặng tu luyện. Cái kia Thanh Thành Sơn tiểu tử làm sao còn chưa tới? Mập mạp Lý chờ đợi hơn một giờ, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Đường Tu cười nói, ta và hắn hẹn thời gian là 12 giờ đêm, hiện tại mới chỉ có 11 giờ rưỡi. Khoảng cách 12 giờ còn có nửa giờ đây. Cho nên, bình tĩnh chờ nóng, mập mạp Lý hừ hừ nói. Ta hiện tại chính là muốn sớm một chút nhìn xong tỷ đấu. Sau đó tốt chờ ngươi tiết mục. Ta tiết mục, Đường Tu kinh ngạc nói. Ta tiết mục gì? Mập mạp Lý kêu lên. Lẽ nào ngươi đã quên? Ngươi còn muốn, lời của hắn bỗng nhiên dừng lại. Nhãn thần liếc về phía Vi Vi Mật. Khi hắn phát hiện Vi Vi Mật đang ở ngây người, cũng không có lưu ý hắn cùng Đường Tu, hắn mới chỉ có đưa cho Đường Tu một cái ánh mắt hài hước, sau đó hướng về phía Vivian vểnh vểnh lên miệng, ý bảo ở khác trước mặt nữ nhân nhắc tới cái kia hạng mục không thích hợp. Đường Tu hơi nhíu mày, bỗng nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, thấy buồn cười nói, ngươi là muốn nói ta chọn lựa cái kia tiết mục à? Ngươi tên gì? Bảy Thần Vũ Khúc. Đúng đúng đúng, chính là cái danh tự này. Mập lão Lý, ngươi một mực đang bán cái nút, đến bây giờ cũng còn không có nói cho ta biết Bảy Thần Vũ Khúc rốt cuộc là tiết mục gì đây. Mập lão Lý vui vẻ nói ra, Đường lão đệ, loại này tiết mục chỉ có thể ý hội, không thể truyền lời, chờ ngươi tự mình hưởng thụ qua về sau liền sẽ rõ ràng. Đáng tiếc a, ta lớn tuổi, tay chân cũng không lanh lẹ, càng gánh không được thời gian lâu như vậy, bằng không ta thật muốn cùng đi với ngươi hưởng thụ. Lượng vận động rất lớn, Đường Tu kinh ngạc nói. Mập lão Lý khẳng định đến phi thường lớn, người bình thường căn bản là không chịu nổi. Đường Tu cười nói, vừa may, ta không phải người bình thường, cũng không có vấn đề. Lúc này, khoanh chân ngồi dưới đất Mạc A Văn, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Khi hắn nhìn về phía thang lầu thời điểm, phát hiện một người đàn ông mang theo hai gã bảo tiêu đến. Nhất thời kêu lên, lão bản, khách nhân tới. Đường Tu hướng phía hướng thang lầu nhìn lại, liền chứng kiến Vương Duệ ngậm điếu thuốc lá, gương mặt bất cần đời, đang hướng phía hắn đã đi tới. Yêu, Đường lão đệ bản lĩnh không nhỏ a. Vị này cùng ta đánh cuộc với nhau mỹ nữ, dĩ nhiên có bị ngươi cho mê hoặc. Vương Duệ tự tiếu phi tiếu nói. Đường Tu nói ra, chớ nói lung tung, Vi Vi Mật chẳng qua là ta bằng hữu bình thường, nhưng thật ra ngươi biết rõ đêm nay muốn cùng ta thủ hạ giao thủ, thậm chí vẫn không biết tiết chế, mới vừa không ít ở trên bụng nữ nhân lãng phí thể lực chứ. Vương Duệ kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi khí huyết có chút phù phiếm, so trước đó chúng ta lúc gặp mặt kém không ít, nếu như ngươi không phải là bị trong truyền thuyết hấp huyết quỷ hút tiên huyết, thì nhất định là ở trên bụng nữ nhân hao phí thể lực. Vương Duệ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Đường lão đệ có thể nhìn thấu cơ thể của ta tình huống. Thật là không nổi a, ta đột nhiên cảm giác được, với ngươi thủ hạ vui đùa một chút, còn không bằng đùa với ngươi chơi có ý tứ. Bằng không, hay chúng ta luyện một chút. Đường Tu cười nói, nếu như ngươi có thể đánh bại ta thủ hạ, ta tự nhiên sẽ chơi với ngươi chơi. Bất quá, trước lúc này, vì không cho ngươi cảm thấy thủ hạ ta thắng được thắng không anh hùng. Cho ngươi hai canh giờ, nghỉ ngơi nữa nghỉ ngơi. Vương Duệ xua tay nói ra, không có việc gì, ta không cần nghỉ ngơi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, vậy ngồi xuống uống chén trà đi. Bây giờ cách chúng ta thời gian ước định còn kém nửa giờ. Nửa giờ sau, đang ở bên ngoài trên bờ cát tiến hành. Như thế nào? Vương Duệ cười nói, vậy quyết định như vậy. Nhập tọa phía sau, Vương Duệ híp con mắt đánh giá Đường Tu. Cười hỏi, Đường lão đệ, ta chỉ biết tên họ của ngươi. Vẫn còn không biết ngươi là người ở nơi nào đây. Chúng ta quốc nội những thứ kia con em của đại gia tộc. Ta coi như chưa thấy qua, cũng biết chút tư liệu của bọn họ, tỉ như ảnh chụp cùng tính danh, nhưng người ta nhưng không có nghe nói qua. Đường Tu cười nhạt nói, tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Vương Duệ lắc đầu nói ra, có thể mời được lợi hại hộ vệ người, đều không đơn giản, nói một chút coi. Không chừng ta còn sẽ biết chút chuyện của ngươi tình. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, kỳ thực, ta là một tên học sinh, lập tức phải đi học đại học học sinh. Ngoài ra, ta coi như là nửa bác sĩ, ở tinh thành bệnh viện đông y làm việc qua vài ngày. Học sinh, nửa bác sĩ, Vương Duệ căn bản cũng không tin Đường Tu. Bởi vì hắn ở sòng bạc thời điểm, cùng Đường Tu xa nhau liền lập tức phái người điều tra Đường Tu. Tuy là không vận dụng quốc nội tin tức, nhưng ở cái này bỏ vào tiểu đội, hắn chợt nghe nói Đường Tu ở sòng bạc thắng 1 tỷ. Đều nhanh so với hắn ở trên chiếu bạc đánh cược thắng được hơn nhiều. Nhưng mà, thắng được 1 tỷ, lại đến bây giờ đều bình yên vô sự. Điều này làm cho hắn không thể không kinh ngạc. Đường lão đệ, ngươi không thực tế à? Chi tiết của ta, sợ rằng mập mạp Lý đều nói cho ngươi nhất thanh nhị sở chứ. Ta hỏi ngươi thân phận, ngươi lại cất giấu dịch. Đó cũng quá không thú vị. Vương Duệ nhếch lên chân bắt chéo. Tiện tay còn châm lửa một viên điếu thuốc lá. Đường Tu nhíu nói ra, ta không có nói sai. Ta thực sự lập tức đi học đại học, cũng thực sự xem như là nửa bác sĩ. Nếu như ngươi không tin, hết thảy có thể đi điều tra. Bất quá, ta người này rất đáng ghét người khác điều tra ta. Bình thường bị ta biết, đều sẽ làm cho đối phương đánh đổi một số thứ. Vương Duệ trầm mặc khoảng khắc, chợt cười to nói, nếu Đường lão đệ không muốn nói, ta đây cũng không cường nhân chỗ khó. Lần này ta thắng được tiền nhiều hơn ngươi. Các loại, chờ, sau khi về nước ta mời ngươi ăn mãn hán toàn tịch. Đường Tu đối với loại này lời khách sáo cũng không có để ở trong lòng. Đơn giản ứng phó vài câu, hắn liền nhìn về phía Mạc A Văn, bình tĩnh nói ra, xuất ra người mạnh nhất thực lực, đừng phớt lờ, lật thuyền trong mương. Mạc A Văn quét mắt Vương Duệ, tiếp tục tinh tế thể ngộ võ giả tâm tình biến hóa. Đường Tu buổi nói chuyện lệnh hắn có điều ngộ ra, đề thăng cự đại, vì vậy, hắn tinh tường một việc tình, một ngày chính mình tại phương diện tu luyện có rõ ràng cảm ngộ. Chính là gặp phải tiến bộ cơ hội, cũng minh bạch tâm tình đối với người tu luyện tầm quan trọng. Nếu như có thể, hắn hận không thể mỗi ngày đều tỉnh ngộ mấy chục lần. Thời gian trôi qua chung, Đường Tu bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi nói ra, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Mạc A Văn, ngươi và Vương Tiên Sinh đi bãi cát chỗ đi. đừng nhân vương tiên sinh thất vọng, cam đoan sẽ không. Phàm là đặt tiên giới, các huynh đệ tỷ muội đều sẽ có nhất trương miễn phí phiếu đánh giá. Cũng xin các huynh đệ tỷ muội đem phiếu đánh giá ném cho Tĩnh Giả. Vô cùng cảm kích, chính là logo nội dung giản giới bên phải. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.